Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1750, chương 1750, phá môn hộ. Bí cảnh cảnh tượng, minh tộc bí cảnh lối vào, là một đạo to lớn hình tròn cổng vòm. Cổng vòm bên trong nhộn nhạo nhàn nhạt màu tím màn nước. Một tia không gian rung động, mơ hồ truyền ra, vẻn vẹn xem này bí cảnh lối vào. Liền biết minh tộc bí cảnh so với thiên tỉnh bí cảnh đến cấp độ cao hơn ra không ít. Muốn từ nơi này bí cảnh trong cánh cửa tiến vào, không có minh tộc người thân phận, cũng chỉ có thể dựa vào đối với không gian pháp tác trưởng khống qua lại đi vào. Minh tộc người trong đối với tòa này bí cảnh môn hộ đúng là yên tâm cực kỳ. Bọn họ cũng không có chuyên môn thiết trí trạm gác, tiết kiệm được Hứa Dương một phen tay chân. Hứa Dương minh chủ quả thật là nhân tài. Một đường không kinh không hiểm đi tới bí cảnh lối vào. Lão Phu khâm phục, Ngao Quảng tộc trường nói rằng. Đã như vậy, Lão Phu liền đến phá giải bí cảnh quang môn. Cho ngươi lẫn vào trong đó. Chỉ có điều, ở ngươi lẫn vào bí cảnh sau khi. Lão Phu sẽ lập tức bỏ chạy. Minh chủ chớ trách, Hứa Dương cười nói. Ngao Quảng tộc trường chậm đã. Ngao Quảng cau mày. Làm sao? Lúc này, thanh đồng bản huyễn hóa hèn mọn ông lão tiến lên trước một bước. Đi tới Ngao Quảng trước mặt. Tiểu tử, nếu để cho ngươi một thân một mình phá giải, nhất định sẽ kinh động minh tộc cao tầng. Vì lẽ đó lần này phá cửa, chính là lấy bản gia ta làm chủ đạo. Ngươi chỉ cần dựa theo bản gia ý niệm triển khai pháp tắc lực lượng là được. Ngươi, Ngao Quảng khẽ nhíu mày. Hắn là sáu kiếp thế tôn, khẳng định có tự thân ngạo khí. Nhất thời bị thanh đồng bản loại này thái độ trong mắt không có người chọc giận. Lạnh lùng nói rằng, theo lão phu xem, các hạ e sợ chỉ là một đạo huyễn tượng mà thôi. Thật sự có phá giải quang môn năng lực. Ít nói nhảm, chính là bởi vì bản gia là ảo giống. Không có cách nào tự mình động thủ phá cửa. Tiểu huyền tử mới xa phó đằng gạt đại trạch. Xin ngươi xuống núi, nếu như bản gia có thể sử dụng một tia lực lượng. Hừ hừ, ngươi cho rằng này phá cửa có thể đỡ được ta. Thanh đồng bản nói rằng, Ngao Quảng vừa muốn nói chuyện. Hứa Dương phất tay nói, Ngao Quảng tộc trường xin chớ quái. Kỳ thực lấy, bản gia niên kỷ linh, gọi ngươi một tiếng tiểu tử. Không có bất cứ vấn đề gì. Hắn nhưng là tùy tùng huyền thiên thượng đế chinh chiến thiên hạ thần vật. Bây giờ bị thượng đế ban xuống, nương theo ta thân, không chỉ có là ngươi, liền ngay cả ta cũng phải kính nể ba phần. Này thanh đồng bản xác thực từng theo hầu huyền thiên, thượng đế, Hứa Dương nói như vậy không có gì sai, còn nâng lên thanh đồng bản địa vị. Thanh đồng bản rất phối hợp địa rất thẳng lưng, cười hì hì, Ngao Quảng trong lòng càng nghe càng là hoảng sợ, từng theo hầu huyền thiên thượng đế thần vật. Khái niệm này nghĩa là gì? Chuyện này ý nghĩa là thanh đồng bản đã có chí ít 10 vạn. Nhiều năm số tuổi, gọi mình một tiếng tiểu tử thật sự không kém. Được rồi, lão phu kia, vậy ta liền thuận theo bản gia chủ đạo. Chỉ có điều trước đó thanh minh, nếu như đã kinh động minh tộc cao tầng, cần không trách ta, Ngao Quảng tiếng trầm nói rằng, hắn vốn đang tự xưng lão phu. Hiện tại liền cái này, lão phu cũng không dám nói. Thanh đồng bản cười hì hì. Không thành vấn đề. Này phiến phá cửa. Ở bản gia ta xem đến đơn giản cực kỳ. Hắn vung tay lên. Một đạo hào quang năm màu lặng yên đằng ra. Vô thanh vô tức hòa vào hình tròn cổng vòm màn ánh sáng. Hào quang năm màu ở cổng vòm bên trên bơi lội. Phác họa ra nhằng nhịt khắp nơi dấu vết. Hứa Dương có thể thấy. Đây chính là này một cánh cửa ánh sáng không gian chung quanh quỹ tích. Ngao Quảng tiểu tử, thả huyền lực, dựa theo bản gia chỉ dẫn. Cấu trúc không gian truyện tống huyền trận. Thanh đồng bản nói, Ngao Quảng không dám thất lễ. Khẽ quát một tiếng, cuồn cuộn huyền lực giống như là thủy triều tuôn ra. Y theo thanh đồng bản chỉ dẫn. Trên không trung nhằng nhịt khắp nơi địa mắc lên một tòa tinh xảo tỉ mỉ loại nhỏ huyền trận. Hắn này vừa ra tay, nhất thời để Hứa Dương âm thầm gật đầu. Không hổ là sáu kiếp thế tôn. Huyền lực thâm hậu dâng trào tự không cần phải nói. hơn nữa đang ra tay thời khắc, mơ hồ có một loại không gian pháp tắc đáp lời, đại diện cho Ngao Quảng tộc trưởng đối với không gian pháp tắc trưởng khống, đạt đến một loại khá là cao thâm cảnh giới. Hứa Dương sở dĩ không tự mình ra tay mắc huyền trận, cũng là bởi vì hắn đối với không gian pháp tắc lý giải không đủ thâm nhập. Mặc dù ra tay, cũng không cách nào phối hợp thanh đồng bản hoàn thành huyền trận dựng. Không cách nào xuyên thoa không gian, phong tỏa, thanh đồng bản hai tay nhanh chóng kết ra ấn quyết. Một tầng giống như vỏ trứng ngân sắc lồng, đem ba người tất cả đều bao phủ lại. Cái này lồng ánh sáng màu bạc, chính là sáu kiếp thế tôn mới có thể sử dụng tới không gian phong tỏa. Chỉ có điều thanh đồng bản giờ khắc này triển khai ra, cũng không phải vì phong tỏa không gian, mà là ngăn cách tương ứng không gian rung động. Thấy cảnh này, Ngao Quảng rốt cục chịu phục. Hắn cũng có thể cấu trúc không gian phong tỏa, chỉ có điều phải lớn hơn động can qua, sinh ra không gian rung động cực kỳ kịch liệt. Mà thanh đồng bản ở vô thanh vô tức trong lúc đó, liền cấu trúc ra một tầng không gian phong tỏa. Phần này đối với không gian pháp tắc năng lực quản lý, tuyệt đối không phải hắn có khả năng cùng. Rất nhanh, không gian truyền tống huyền trận cấu trúc thành công. Cẩn thận một chút, Ngao Quảng tiểu tử, đem truyền tống huyền trận trồng vào bí cảnh trong cánh cửa. Thanh đồng bản không có thực tế lực lượng, chỉ có thể ở một bên dẫn dắt. Hào quang năm màu đem trên đường phải trải qua con đường hoàn toàn phác họa đi ra. Ngao Quảng cũng là cẩn thận dị thường. Hắn biết một khi truyền tống huyền trận ở bí cảnh môn hộ bên trong mang theo đại sóng lớn, thế tất sẽ bị minh tộc cao tầng cảnh giác. Đến thời điểm Hứa Dương lẻn vào kế hoạch, sẽ dã tràng xe cát, tinh xảo lập thể không gian huyền trận. Tiểu tâm rực rực bị lún vào bí cảnh quang môn. Ngay ở Ngao Quảng Thế Tôn vừa thở vào một cái thời điểm, huyền trận ở quang môn bên trên đột nhiên phát ra nhẹ nhàng rung động. Không được, vẫn không có triệt để hòa vào. Gợi ra không gian rung động, bị phát giác nói liền nguy rồi. Ngao Quảng tộc trường thấp giọng kinh ngạc thốt lên. Xem bản ra thủ đoạn. Thanh đồng bàn tay tìm tói, biến ảo ra một đạo hào quang năm màu, trực tiếp kéo dài nhập bí cảnh quang môn. Chỉ một thoáng, một đạo lồng ánh sáng màu bạc, đem toàn bộ bí cảnh quang môn gói hàng ở bên trong. Thật thành thạo không gian phong tỏa. Chấm ngoặc kép, Ngao Quảng tộc trường rốt cục thở vào một cái. Có thanh đồng bản ra tay ngăn cách liễu không gợn sóng. Lần này rung động gợi ra gợn sóng, chắc chắn sẽ không bị minh tộc cường giả cảm ứng được đến. Đùng, một tiếng lanh lảnh tiếng vang, như đánh nát một mặt kính. Huyền trận triệt để sáp nhập vào bí cảnh quang môn. Ở quang môn bên trên, mở ra một đạo màu đỏ thẫm vết nứt, ước chừng có ba thước rộng, một người cao. Thanh đồng bản ở chỉ đạo Ngao Quảng Thế Tôn cấu trúc huyền trận thời điểm, cũng đã chính xác tính toán quá lớn tiểu. Được rồi, tiểu huyền tử, đại công cáo thành. Thanh đồng bản cười hì hì, chúng ta vào đi thôi. Hắn vẫy tay một cái, cài đặt một ngăn cách không gian rung động màu trắng bạc lồng ánh sáng. Đối với Ngao Quảng nói rằng, Ngao Quảng tiểu tử, ngươi ở đây lồng ánh sáng bên trong, triển khai xuyên qua không gian trở về Long nhân tộc, thì sẽ không bị bất luận người nào phát giác. Ngao Quảng tộc trường đối với thanh đồng bản đi năng lực, đã không có bất kỳ hoài nghi. Hắn khom người nói rằng, tiền bối, minh chủ, các ngươi một đường cẩn thận. Nói xong, hắn đạp bước tiến vào màu trắng bạc lồng ánh sáng bên trong, triển khai xuyên qua không gian rời đi. Đi thôi. Hứa Dương nhìn theo Ngao Quảng tộc trường rời đi, sau đó chạm đích trực tiếp bước chân vào bí cảnh quang môn bên trong. Trước mắt một trận cảnh vật nhanh chóng biến ảo. Đợi được cảnh vật trước mắt cố định hình ảnh sau khi, Hứa Dương rốt cục đi tới minh tộc đại bản doanh minh tộc bí cảnh. Đây là một mảnh tối tăm không gian, trên mặt đất đâu đâu cũng có màu đỏ thắm ma đất. Từng tia từng sợi âm khí từ ma đất bên trong tung bay đi ra, làm cho bí cảnh này không gian lạnh lẽo âm trầm dị thường. Dưới đất là chập trùng đồi núi, phổ biến tương đối thấp lùn, cao nhất gò đất cũng bất quá khoảng 10 trượng. Minh tộc bí cảnh thiên không, một mảnh mênh mông. rũng động từng luồng con chăn một loại màu đỏ mây khói. Nơi này chính là minh tộc bí cảnh. Hoàn cảnh tốt như rất ác liệt. Chỉ có điều huyền khí nồng nặc độ ngược lại không tệ. Ở huyền khí bên trong, pha thêm không ít âm khí. Xem ra minh tộc người am hiểu minh huyền lực. Chính là lấy những này ẩn chứa âm khí huyền khí tu luyện mà thành. Hứa Dương về phía trước vừa đi. Một bên chung quanh nhìn lại. Thanh đồng bàn, người có thể hay không cảm ứng được. Người cái kia một phần thân thể vị trí. Hứa Dương dò hỏi, kỳ quái, theo đạo lý nói, lẽ ra có thể cảm ứng được, nhưng bây giờ nhưng không cách nào phát giác vị trí. Thanh đồng bản nhíu mày, nhắm mắt lại cẩn thận thể ngộ. Một lát sau khi, thanh đồng bản mới chậm rãi mở mắt ra, mắng một câu thô tục nói, chết tiệt, ta có thể cảm giác được ra. Một luồng cực kỳ tối nghĩa gợn sóng, tuyệt đối là bản gia thân thể không thể nghi ngờ. Chỉ có điều, thân thể ta bị một cổ cường đại dị lực trấn áp cầm giữ lên. Căn bản là không cách nào tuần tra vị trí của nó. Lời nói như vậy, liền muốn khởi động đồ dự bị kế hoạch. Hứa Dương trầm giọng nói rằng, chúng ta đi, khởi đầu hai người kế hoạch, là lẻn vào minh tộc bí cảnh sau khi, lấy thanh đồng bản cảm ứng, lặng lẽ đem cái thứ kia đánh cắp. Thế nhưng thanh đồng bản không cách nào cảm ứng được cái thứ kia, phương vị. Này một kế hoạch liền không cách nào thực hiện. Hai người một đường đi tới. Rất nhanh sẽ gặp một ít minh tộc tụ cư khu vực. Chỉ có điều những này tụ cư khu vực. Đều cực nhỏ có người ở lại. Phần lớn minh tộc người. Đều ở doanh châu bên trong sinh hoạt. Lần trước nhân tộc nhấc lên đại chiến. Rất nhiều minh tộc người bị chém giết. Dẫn đến minh tộc bây giờ phổ thông tộc nhân số lượng giảm mạnh. Những này minh tộc phổ thông tộc nhân cũng không ở Hứa Dương mục tiêu bên trong phạm vi. Đi lại ước chừng nửa nén hương thời gian, Hứa Dương đột ngột nhìn thấy phía trước đại địa bên trên nứt ra rồi một đạo rộng một trượng cái khe lớn. Âm khí nồng nặc từ trong chậm rãi bốc lên mà ra, lúc ẩn lúc hiện địa. Hứa Dương có thể nghe được một hai đạo nhân thanh từ đại địa liệt khe trong truyền ra. Vốn là này không có kỳ quái địa phương. Thế nhưng gây nên Hứa Dương chú ý. Chính là cái kia một hai âm thanh. Tự hồ là lấy nhân tộc ngôn ngữ. Phát ra lị mắng chi từ. Đây là địa phương nào? Hứa Dương cùng thanh đồng bản nhìn nhau một chút. Cùng nhau hướng về đại địa liệt khe trong nhào tới. Tiến vào cái khe này bên trong. Hứa Dương hơi run run. Đây rõ ràng là một cái mạch khoáng, ở lộ ra nham thạch mặt ngoài, không ít địa phương có lấm ta lấm tấm hào quang màu xám phóng mà ra. Từng cái quần áo rách nát, khuôn mặt si ngốc nhân tộc, ở khu mỏ quặng bên trong bận rộn khai thác, hơi có thất lễ, bên cạnh trên người mặc hắc bào minh tộc giám công, chính là một roi kéo xuống. Thì ra là như vậy, minh tộc chiếm cứ doanh châu quãng thời gian trước. Từ doanh châu các nơi cướp giật không ít nhân tộc, đi tới nơi này minh tộc bí cảnh, đảm nhiệm lao công. Hứa Dương trong lòng hơi giận, vừa thanh âm của, cũng là bởi vì một nhân tộc lao công, không chịu nổi gánh nặng mệt chết. Chu vi lao công vây lên đến, có chết đi người bằng hữu, phát ra chửi bới, làm sao, tạo phản hay sao, đều cho lão tử đi làm việc. Một áo bào đen minh tộc người. Kén roi quật mà tới, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.